Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 72, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Hạ Đức Hải không ngờ rằng, lần này chuyện sẽ thuận lợi như vậy, chẳng qua ông ta đã nắm được điểm yếu của Hạ An Nhiên, nên cô không thể không phục tùng. Bây giờ Lăng Mặc chết rồi, có thể xem như ông ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ bên trên giao phó, sau này chắc chắn sẽ có được lợi ích nhiều hơn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hạ Đức Hải vô cùng đắc chí. Chính vào lúc ông ta vẫn đang chìm đắm trong đỉnh cao của đời người thì đột nhiên nhận được điện thoại. Hạ Đức Hải nhìn chiếc điện thoại hiện tên người gọi, lập tức ngồi dậy nghe điện thoại. Vốn cho rằng đối phương sẽ đưa ra những lời hứa hẹn có lợi, thế mà không nghĩ đến đối phương vừa mở miệng lại là một trận phẫn nộ. Việc Hạ An Nhiên hạ độc bị phát hiện rồi. Hạ Đức Hải mắt trợn tròn. Không thể nào, tôi bảo nó làm thần không biết quỷ không hay, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Cái đồ đặc biệt vô dụng nhà ngươi. Hiện giờ đã bị bắt lại rồi, người của Lăng gia đang thẩm vấn. Đoán rằng không lâu nữa, chắc chắn sẽ khai ra ông, hiện tại ngay lập tức cút đi cho tôi. Nếu như để Lăng gia tìm được ông, đến lúc đó, ngay cả chủ nhân cũng không thể cứu được ông. Hạ Đức Hải nghe ra được bây giờ xảy ra vấn đề, đối phương liền muốn vứt bỏ ông ư, đúng lúc vừa muốn nói thêm gì đó, đối phương liền trực tiếp tắt điện thoại. Sắc mặt Hạ Đức Hải khó coi, tức giận đem hết đồ ở trên mặt bàn ném xuống đất tức giận nói. Đúng là đồ vô dụng, Lăng Mặc lại chính là Lăng đại thiếu gia, mà ông lại có liên quan đến cái chết của cậu ta, Hạ Đức Hải biết rõ nó có nghĩa là gì. Nếu như để người của Lăng gia bắt được ông ta, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Không chừng sẽ để ông ta bồi táng cùng với Lăng Mặc. Hạ Đức Hải áp chế cơn phẫn nộ, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc vội vàng muốn chạy trốn. Xuống dưới lầu, vừa hay gặp Hạ Mộng Nhi mới đi dạo phố về. Hạ Mộng Nhi nhìn thấy, gương mặt vội vàng của bố chủ động quan tâm hỏi. Bố sao thế, có chỗ nào không khỏe sao? Hạ Đức Hải nhìn Hạ Mộng Nhi một lúc, công ty có chút việc bố phải ra ngoài một chuyến, con hãy ngoan ngoãn ở trong nhà. Nói những lời này xong liền trực tiếp chạy trốn. Hạ Mộng Nhi nhìn thấy bố vội vội vàng vàng rời đi, có chút hoang mang. Công ty lại có chuyện gì sao? Có điều, chỉ cần sau khi cô trở thành Lăng đại thiếu phu nhân, thì tất cả sẽ không còn là vấn đề nữa. Hạ Mộng Nhi không để bụng nữa, lấy ra bộ đồ mới mua đi lên lầu. Chuyện mới cập nhật, trước đó Bùi Kỳ và Hạ An Nhiên tuy rằng đã gọi video cho nhau, nhưng vẫn có chút không yên tâm về cô. Diêm Vương sống quá khủng bố. Thực sự lo lắng cho Hạ An Nhiên phải sống dưới sự giày vò của Diêm Vương sống chắc sẽ rất thảm. Thế là, mượn danh nghĩa đến thăm Lăng lão phu nhân, muốn lại tình cờ gặp mặt Hạ An Nhiên, nhìn xem tình hình của cô hiện nay. Hai, ai bảo cô có bạn thân tốt như này chứ? Sau khi đến nhà chính Lăng gia, vẫn chưa gặp được Lăng lão phu nhân đã nhìn thấy sắc mặt bức bối của những người giúp việc. Bùi Kỳ kéo một người giúp việc lại, nghi vấn hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người giúp việc nhìn thấy là Bùi Kỳ em họ thiếu gia, liền nỗi thực. Đại thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Bùi Kỳ kinh ngạc, Lăng Mặc sao lại xảy ra chuyện rồi. Mà Hạ An Nhiên vẫn ở bên cạnh Lăng Mặc, vậy có khi nào cô ấy sẽ bị liên lụy không? Bùi Kỳ tóm lấy cánh tay của người giúp việc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nói cho rõ ràng đi. Góc truyện audio.com. Người giúp việc kể lại những gì cô nghe được cho Bùi Kỳ, trong lòng đầy phẫn nộ. Người phụ nữ xấu xí đó lại dám hạ độc đại thiếu gia hiện giờ đã bị trúng độc chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Bùi Kỳ há hốc miệng, An Nhiên hạ độc Diêm Vương sống. Có lẽ nào do Diêm Vương sống ép cô ấy quá, khiến cô ấy không thể không làm chuyện cực đoan như vậy. Nhưng mà cũng không đúng, Hạ An Nhiên không phải là người dễ xúc động, càng sẽ không dùng đến thủ đoạn giết người. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Cách chương.